Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, đệ 135 chương, kết thúc tiếng còi vang lên khi, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi thế nhưng là Ngê Hồng Quốc đội viên cùng người Semersiot cuộc đối. Với bọn họ tới nói, vô luận là trong sân vẫn là chàng hạ, thi đấu biến thành cái dạng này, đối với bọn họ tới nói. Đều là cực đại tra tấn, mà bên kia, La Lan nhìn chạy tới. Một đám tươi cười sán lạn, mở ra hai tay tựa hồ muốn chúc mừng đồng đội, nhanh chóng mà né tránh, hừ, như vậy nhược kê, còn không biết nỗ lực, căn bản là không phải hắn đồng đội, từ đầu đến cuối. Nàng thừa nhận đồng đội, cũng chỉ có Đường huynh một người, sau đó, mỉm cười. Các ngươi chúc mừng liền hảo, ta là nghiệp dư. Các ngươi mới chỉ chức nghiệp, cố lên, nói xong, trực tiếp liền đi rồi, lưu lại đội viên, nhìn hắn bóng dáng, cũng không biết trên mặt nên làm cái gì biểu tình. Hắn kia lời nói nghe như thế nào liền như vậy chói tai. Lệnh người không thoải mái a, bọn họ thật là đồng đội sao? Như vậy châm chọc bọn họ thật sự hảo sao? Kế tiếp còn có thi đấu có được không? Còn có, hai cái lớn nhất công thần đều ly tràng. Bọn họ còn chúc mừng cái giám a, hừ quá không coi ai ra gì, thoạt nhìn. Phải cho này hai cái tiểu tử thượng một khóa, làm cho bọn họ biết, bóng đá thế giới không phải đơn giản như vậy. Chỉ biết đá cầu là không đủ, Đường huynh, không có việc gì đi. Đừng nói đội viên, La Lan thậm chí liền giáo luyện đều không có như thế nào để ý tới. Lập tức đi đến Tần Đại Vi trước mặt. Lo lắng hỏi, Tần Đại Vi lắc đầu, đứng lên. Tại chỗ nhảy vài cái, tỏ vẻ chính mình hảo thật sự, mặc kệ nói như thế nào. Thắng chính là thắng, kế tiếp phỏng vấn tự nhiên là không thiếu được mà Tần gia hai huynh đệ tuyệt. Đối là trọng điểm phỏng vấn đối tượng, bất quá, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên bị phỏng vấn, rất khó sao. Tần Đại Vi đặt câu hỏi. Lên sân khấu sau liền quan sát đối thủ thân cao, thể trọng, cơ bắp từ từ, ở mang cầu thời điểm, tính toán hảo cầu phương hướng cùng với nắm giữ hảo tự mình tốc độ cùng lực lượng. Đương nhiên, lực ma sát cùng tốc độ gió từ từ cũng không thể xem nhẹ. Đến nỗi sút gôn, liền càng đơn giản, tìm đúng góc độ, vô luận là bổn quốc tiếng Trung. Vẫn là mặt khác quốc gia ngôn ngữ Tần Đại Vi đều có thể ứng phó tự nhiên, hơn nữa dùng hắn thập phần. Chuyên nghiệp toán lý hóa tri thức, lại một lần thành công mà đem phóng viên vòng vựng mà La Lan tự nhiên là phối hợp nhà mình Đường. Huynh, đồng dạng là một chuỗi dài số liệu cùng đại lượng giải toán. Đem hắn mỗi lần đều có thể chuẩn xác mà phán đoán tiến cầu phương hướng. Cùng với vững vàng tiếp được cầu nguyên nhân nói được thập phần có đạo lý các phóng viên gật đầu khán giả cũng đi theo gật đầu, sau đó trước ngốc một lát có đạo lý cái giám mơ siêu đặc biệt là Ngê Hồng Quốc đội viên không phải nói đá bóng đá liền không có cao bằng cấp nhân tài. Nhưng là, giống bọn họ như vậy yêu nghiệt, toàn thế giới đá bóng đá thêm lên cũng tìm không ra cái thứ ba đi, đê thiện nguyên lai like đây là bọn họ. Vũ khí bí mật a, chính là, ai con mẹ nó giống trồng hoa quốc như vậy, thế nhưng làm nhân tài như vậy tới đá bóng đá, sẽ không sợ bị bóng đá đem đầu đập hư sao? Không được đến hướng đủ liên kháng nghị, về sau đá bóng đá, cần thiết đến có chỉ số thông minh hạn chế, bằng không, đua thể lực bóng đá. Bị bọn họ như vậy một chơi, còn có cái gì ý tứ, có cách nghĩ như vậy không chỉ là Ngê Hồng Quốc. Còn có mặt khác thăng cấp đội bóng, rốt cuộc về sau bọn họ cũng có khả năng hội ngộ thượng này hai cái yêu nghiệt. Thua thi đấu là việc nhỏ, bị như vậy nhục nhã, toàn bộ quốc gia mặt mũi đều ném được không? Này đó, La Lan cùng Tần Đại Vi không biết Tần gia người càng không biết dù sao ở bọn họ trong mắt. Trận thi đấu này, là xuất sắc nhất, đẹp nhất. Hoàn toàn là nhà bọn họ hai hải tử sân nhà A Tần Hải đương trường quyết định. Buổi tối muốn đi ra ngoài ăn một bữa no nê, chúc mừng một chút những người khác đi theo phụ họa, hưng phấn tâm tình. Cần thiết muốn phát tiết một chút các ngươi đi thôi, Tần nãi nãi sắc mặt tái nhợt mà cười. Nàng bụng đau thật sự, Nguyên bản tưởng nói, mệt mỏi, phải về phòng nghỉ ngơi một chút. Kết quả, mặt sau một câu, cũng chưa có thể nói ra tới. Cả người liền trực tiếp ngã xuống, Tần Giang người hưng phấn tươi cười cương ở trên mặt Tần Hải cùng. Tần Giang trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ mụ mụ, tim đập tại đây một khắc, phảng phất đều đình chỉ giống nhau, sau đó theo bản năng mà duỗi tay tiếp được cúi đầu. Liền thấy bọn họ mẹ, đôi mắt nhắm chặt, cả khuôn mặt thượng không có một tia huyết sắc, trong lòng một ngạnh, hoảng đến không được, đồng thời mà kêu lên, mẹ. Tần Gia Gia như là mới phản ứng lại đây, nhìn nhà mình lão bà tử bộ dáng. Choáng váng đánh úp lại, hất hất đầu, tiến lên, mau, đưa bệnh viện a, vẫn là Tôn gia ông ngoại bà ngoại phản ứng mau. Một giọng nói giống ra tới, Tần Hải lập tức bế lên mẹ nó, Tần Giang ở một bên che chở, một bên đi theo đi, một bên khóc, mẹ, ngươi không cần làm ta sợ a. Hắn vừa khóc Tần Hải cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Trước mắt thế giới đều có chút mơ hồ, dùng sức mà hít hít cái mũi, chớp chớp mắt, bước chân càng nhanh một ít, chẳng sợ bọn họ nhi tử đều đã vào đại học nhưng chỉ cần ba mẹ ở một ngày. Bọn họ tâm chính là ổn, chẳng sợ người đến trung niên. Đã sớm minh bạch, sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày, nhưng chân chính gặp phải thời điểm, bọn họ mới biết được. Tử biệt là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình, mà chính bọn họ, cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Một giờ sau, Tần ra người mắt, trông mong mà nhìn bác sĩ, ung thư gan, gần là này hai chữ. Khiến cho Tần ra người sắc mặt trở nên cùng bệnh viện tường giống nhau bạch. Tiếp theo, đó là trực tiếp tử hình, thời kỳ cuối, không có khả năng. Tần Giang trực tiếp lớn tiếng mà kêu lên. Ta ba mẹ mỗi năm đều tới các ngươi bệnh viện kiểm tra sức khỏe a. Sau đó, bác sĩ lại cho bọn hắn giải thích, trên thực tế, kiểm tra sức khỏe cũng hoàn toàn không có thể 100% mà tra ra ải ung thư tế bào, tại sao? Lại như vậy tin dữ, đừng nói Tần Giang, chính là những người khác đều không chịu nổi, rõ ràng vừa mới bọn họ còn cao hứng như vậy, nghĩ vì hai đứa nhỏ chúc mừng. Nhưng hiện tại, Tần Giang trực tiếp liền ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Khóc giống lên, bác sĩ Tần Hải thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng run rẩy. Có hay không có thể là khám sai? Rốt cuộc, hắn ở tin tức thượng xem qua tình huống như vậy. Có lẽ nhà mình mẹ cũng là đâu. Tần Giang người cũng ôm cuối cùng một tia hy vọng nhìn bác sĩ lắc đầu kia. Kia Tần Hải dùng sức hút khí, ở thở ra. Đã lâu, mới cảm thấy chính mình có thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói khi. Mới rốt cuộc đêm cả đời đều không nghĩ hỏi nói. Hỏi ra tới, ta đây mẹ, còn có thể sống bao lâu? Cái này, muốn xem tình huống, bác sĩ nói một đống. Nhưng Tần gia người minh bạch, phỏng chừng chính là nửa năm tả hữu thời gian, các ngươi cũng đừng quá nản lòng. Này kỳ thật cũng không phải tuyệt đối, cũng có người sống 5 năm. 10 năm thậm chí càng lâu, nhưng đây là số rất ít, chẳng sợ bác sĩ không có nói. Tần gia người đều minh bạch cảm ơn bác sĩ, Tần nãi nãi tỉnh lại thời điểm. Liền thấy bạn già nhi tử con dâu đều canh giữ ở mép giường. Nhà mình kia không tiền đồ con thứ hai, đôi mắt đều sưng lên, vừa thấy đến nàng nước mắt, miêu nước tiểu lại không ngừng đi xuống rớt, đến, không cần hỏi. Nàng liền biết, nàng chỉ sợ không có thời gian dài bao lâu, khóc cái gì. Ai đều có ngày này, Tần nãi nãi cười nói, mẹ vừa nghe nàng nói như vậy. Tần Giang khóc đến liền càng thêm lợi hại, so với Tần Giang người khó có thể tiếp thu sự thật này. Tần nãi nãi chính mình nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa cả người đều phi thường bình tĩnh, ra phòng bệnh, nhị đệ. Ta quyết định cấp đại vi cùng đại thành gọi điện thoại. Làm cho bọn họ trở về, Tần Hải mở miệng nói, ân, lúc này Tần Giang lòng tràn đầy đều là mẹ nó. Vừa nghe đại ca nói như vậy, theo bản năng gật đầu, theo sau mới hiểu được lại đây. Mở miệng nói, mẹ nói không cho chúng ta thông chi bọn họ, làm cho bọn họ hào hào thi đấu. Vì nước làm vẻ vang, ngươi cảm thấy mẹ lúc này. Nhất nhớ thương chính là ngươi cùng ta sao? Tuy rằng là mẹ nó thân nhi tử, nhưng vấn đề này, Tần Giang không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Ở mẹ trong lòng, hắn tuyệt đối không có đại thành quan trọng. Ta đã biết. Tần Giang từ trong túi lấy ra giấy, sát xong trong mắt, tiếp theo lại ấn ấn nước mũi, mới mở miệng nói, đại ca, ngươi tới đánh đi, ta sợ ta sẽ khóc ra tới, không phải sợ, mà là tuyệt đối sẽ. Dù sao hiện tại hắn tưởng tượng đến mẹ, liền muốn khóc. Tần Hải duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không ngoài ý muốn, hắn là trưởng tử, là đại ca, mẹ nó sự tình giao cho hắn tới xử lý là được. Mặc kệ thế nào, cuối cùng trong khoảng thời gian này, hắn tuyệt đối không thể làm mẹ lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Chỉ là, nhị đệ, ngươi muốn xem hảo ba, biết không? Tần Giang ngẩng đầu, nhìn Tần Hải, gật đầu, muốn cẩn thận chút. Ba mẹ cảm tình, ngươi lại không phải không biết, bọn họ đã trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Ta có chút lo lắng, ba sẽ không chịu nổi, mẹ đã như vậy. Chúng ta không thể lại làm ba có bất luận cái gì sơ suất. Ngươi biết không? Biết. Tần Giang dùng sức gật đầu, mà Tần Hải cầm di động ra cửa. Nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là không có gọi điện thoại. Hắn kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài nhìn so nhị đệ kiên cường mà thôi, trên thực tế. Lúc này, hắn khổ sở đến độ mau vô pháp hô hấp, từ mẹ té xỉu đến bây giờ. Hắn trước mắt chính là một mảnh hôi. Thế giới này sắc thái cùng sức sống, phảng phất đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ giống nhau, tìm cái không người góc cúi đầu. Biên tập một cái tin nhắn, cấp Tần Đại Vi cùng La Lan đều đã phát qua đi, di động chấn động truyền đến, hai huynh đệ đồng thời. Cầm lấy, sau đó, đều thay đổi sắc mặt, đây là thật sự. Một hồi lâu, Tần Đại Vi mới tìm về chính mình thanh âm, siêu, đại bá sẽ không lấy chuyện như vậy nói giỡn, La Lan mở miệng nói, đường huynh, đính vé máy bay, chúng ta trở về, ân, lúc này, bọn họ khẳng định là phải đi về, đại thanh đệ đệ. Ngươi đừng lo lắng, có lẽ có kỳ tích phát sinh. Tần Đại Vi có chút lo lắng La Lan, ta không có việc gì, La Lan lắc đầu, huynh đệ hai định rồi nhanh nhất vé máy bay. Thu thập đồ vật, liền ra phòng, vừa đến khách sạn Đại Môn, liền gặp đội bóng đá người, các ngươi đi chỗ nào? Tần Đại Vi sẽ tưởng đá bóng đá, chẳng qua là muốn thỏa mãn hắn đã từng làm người mê bóng một cái tâm nguyện. Chính là bắt được World Cup quán quân, đến nỗi đội bóng đá đội viên, hắn hảo cảm thật sự thập phần hữu hạn, hơn nữa lúc này nhớ thương nãi nãi, nhìn thí bản lĩnh đều không có. Lại vẫn là uống đến mặt đỏ tai hồng một đám người, cùng các ngươi không quan hệ. Tránh ra, hoàn toàn không giống cùng bọn họ nói chuyện, tiểu tử. Thực kiêu ngạo sao, vốn dĩ liền đối hai người bất mãn. Tái sau xem quốc nội đưa tin cùng bình luận, càng là nghẹn khuất đến không được. Toàn bộ đều là khen này hai huynh đệ, đến nỗi bọn họ, không một câu khen. Tốt nhất chính là nói bọn họ lấy ra bình thường trạng thái, bọn họ lại không ngốc nơi nào sẽ không. Rõ này kỳ thật chính là ở châm chọc bọn họ, càng đừng nói trên mạng những cái đó lời đồn đại, cái gì. Kêu nguyên bản liền bất nhập lưu đội viên, ở Đại Vi cùng Đại Thanh ca ca phụ trợ hạ, trực tiếp liền biến thành so trụ còn xuẩn phế vật, bọn họ làm sai cái gì. Phải bị như vậy chửi bới, ngẫm lại bọn họ huấn luyện có bao nhiêu vất vả. Thi đấu thừa nhận rồi nhiều ít áp lực, những người đó dựa vào cái gì nói như vậy bọn họ. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.